Sủng Mỹ, chương 112, song hỏa dung hợp, góc truyện audio.com, Dạ Lôi mộng thú không ngừng né tránh, nhanh chóng nhảy lên đến vị trí gần kén trùng, từ trên cao nhìn xuống huyết dực tam mâu thú. Hắc ám thiểm điện, Dạ Lôi mộng thú lập tức khóa chặt mục tiêu huyết dực tam mâu thú, hai cái la giác chợt lóe lên lôi quang màu tím đen với tần số cực nhanh. Luồng hồ quang tím đen nhanh chóng ngưng tụ lại một điểm, ngay khi Dạ Lôi mộng thú ngẩng đầu gầm lên một tiếng, tia chớp đen nhánh từ trên cao phóng thẳng xuống dưới, khí thế bàng bạc cường hãn vô song. Trong thế giới tràn đầy tơ trắng này, luồng điện quang nửa đen nửa tím sẫm cực kỳ bắt mắt. Thân thể huyết dực tam mâu thú lập tức nghiêng sang một bên né tránh hắc ám thiểm điện oanh kích chính diện, nhưng hiệu quả ồ quang vẫn lan tràn chạm vào cánh huyết thú tộc khiến cho nó cảm giác tê dại toàn thân. Mà tà, Diễm Vũ. Sở Mộ nhìn lướt qua huyết dực tam mâu thú đang bị điện giật tê ẩn, lập tức chỉ huy Mạc Tà tấn công. Mạc Tà ngẩng đầu lên, cặp mắt màu bạc nhanh chóng chuyên sang đỏ ngầu, ngọn lửa trên người gia tăng trong nháy mắt, sáu đạo yêu hỏa tà diễm chậm rãi xoay tròn bay lên chung quanh thân thể rồi bay thẳng lên bầu trời bao la, sau đó ngưng tụ thành một đám mây lửa yêu hỏa tà diễm. Ngà u ô tương đương tương đương tương đương. Mạc Tà cao giọng chu một tràng thật dài, nhất thời hỏa vân tà diễm bốc cháy hừng hực, vô số đạo yêu hỏa cực nóng từ trên cao rơi xuống bao trùm diện tích rất lớn, trong nháy mắt phạm vi yêu hỏa hạ xuống bị đốt cháy biến thành khu vực trống trải, ngay cả những lưới tơ trắng cũng bị hỏa diễm bám vào không ngừng cháy lên. Dương Tranh và huyết dực tam mâu thú đứng ở vùng trung tâm cơn mưa yêu hỏa, cho dù cả hai né tránh thế nào cũng phải thừa nhận năng lượng cực nóng tẩy lễ. Mạc Tà có thiên phú hỏa diễm không hề thua kém nguyên tố giới hồn sủng, hơn nữa hiệu quả yêu hỏa tà diễm có thể gia tăng uy lực kỹ năng hỏa hệ lên tới tầng thứ cao hơn. Đám mây yêu hỏa tà diễm dày đặc như thế điên cuồng rơi xuống, cho dù là hồn sủng năm đoạn 9 giai cấp thống lĩnh cũng phải trọng thương. Dương Tranh tức giận nhìn vào Sở Mộ ở trên cao, nhanh chóng niệm chú ngữ gia trì hiệu quả băng khải cho mình và huyết dực tam mâu thú. Làm như thế lực phòng ngự của huyết dực tam mâu thú mới miễn cưỡng chịu đựng được hỏa diễm cực mạnh tổn thương. Xông lên, Dương Tranh cúi đầu trực tiếp khống chế huyết dực tam mâu thú cố gắng né tránh nguồn năng lượng tàn bạo từ yêu hỏa tà diễm. Thân ảnh đỏ sẫm từ từ xuyên qua đám mây lửa nóng bỏng, thỉnh thoảng bị diễm vũ kích nhưng dựa vào lực lượng cường đại vẫn có thể bay về phía trước. Dương Tranh nổi giận quát lớn một tiếng, nhanh chóng niệm chú ngữ triệu hoán hai con hồn sùng khác ra ngoài. Lần này Dương Tranh không có triệu hoán Lôi Đình tinh linh, mà là gọi về Thiên Túc Độc Ngô cấp thống lĩnh vừa bắt được cách đó không lâu. Thân thể Thiên Túc Độc Ngô duỗi ra đạt đến chiều dài 15 thước vô cùng kinh khủng, hai chân trước sắc bén giống như lưỡi hái thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Tốc độ ám ảnh mao quái cũng rất nhanh, trước hết lao tới chỗ Sở Mộ và Dạ Lôi mộng thú. Thiên Túc Độc Ngô cấp thống lĩnh lập tức phun ra một luồng khí màu đen bao phủ toàn bộ khu vực, ngay cả Sở Mộ và hồn sùng cũng lọt vào trong phạm vi mây đen lan tràn, có lẽ nó không muốn để cho Sở Mộ có cơ hội chạy trốn. Hừ hừ, cho dù cho ngươi chạy trốn một năm thì thế nào, lúc này thực lực ngươi và hồn sùng không thể nào chống lại ta. Dương Tranh khống chế, góc truyện audio.com, huyết dực tam mâu thú nở nụ cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chôn quyền trục dưới đất dẫn dụ các ngươi đến nơi này chỉ thuần túy là chào hỏi rồi bỏ chạy sao? Sở Mộ chợt nhếch miệng lên cười tà, ánh mắt tạo thành đường cong quỷ dị nhìn xuống Mạc Tà. Mạc Tà lập tức hiểu ý Sở Mộ, yêu hỏa tà diễm trên người bốc cháy càng thêm kịch liệt. Viêm phủ, Sở Mộ hoàn thành chú ngữ trong nháy mắt gia tăng uy lực hỏa diễm lên trên người Mạc Tà. Mạc Tà đã có yêu hỏa tà diễm cực kỳ bá đạo, bây giờ Sở Mộ gia trì thêm hiệu quả viêm phủ lại càng kinh khủng. Bộ lông trắng bạc của Mạc Tà tùy ý tung bay, từ từ biến thành hỏa diễm bộc phát chói mắt, ngay cả hai tròng mắt cũng lóe sáng yêu dị. Khí thế này, Dương Tranh lập tức nhận ra có cái gì đó không đúng, bởi vì năm đoạn tà diễm lục vị yêu hồ không thể nào sinh ra yêu khí cường đại như thế. Nộ viêm, sủng mị nộ viêm, cơ hồ ngay khi Mạc Tà thi triển ra kỹ năng yêu hỏa tà diễm mạnh nhất, Sở Mộ cũng đồng thời thi triển hồn kỹ gia truyền. Trên người hắn hiện lên hỏa diễm hoàn toàn giống với Mạc Tà, chỉ có một điểm không giống chính là ngọn lửa trên người Sở Mộ lại có màu trắng trong suốt. Sở Mộ không có cách nào khống chế yêu hỏa tà diễm của Mạc Tà, nhưng hắn có thể sử dụng linh hồn ma diễm cường đại của Bạch Yểm Ma. Yêu hỏa tà diễm và màu trắng linh hồn ma diễm hòa lẫn vào nhau nhanh chóng thiêu đốt tất cả mọi thứ ở chung quanh. Nhiệt độ cực nóng cùng với hiệu quả đốt cháy linh hồn cực kỳ tàn bạo. Mặc dù nộ viêm còn chưa chân chính bộc phát nhưng Dương Tranh vẫn có thể cảm giác được uy lực của hai loại kỹ năng kết hợp này. Ngào ô tương đương tương đương tương đương. Mạc Tà ngẩng đầu chu lớn, nộ viêm biến thành một con quỷ lửa điên cuồng càn quét về phía huyết dực tam mâu thú. chỉ riêng Mạc Tà thi triển nộ viêm vẫn không có cách nào đánh trọng thương Dương Tranh và huyết dực tam mâu thú, nhưng mà kết hợp thêm linh hồn ma diễm của Bạch Yểm Ma thì uy lực hoàn toàn khác hẳn. Kỹ năng nộ viêm có lực sát thương hỏa diễm cường đại, hiệu quả yêu hỏa tà diễm gia tăng uy lực gấp đôi đã có thể đánh huyết dực tam mâu thú bị thương rồi. Bây giờ cộng thêm linh hồn ma diễm có năng lực trực tiếp đốt cháy linh hồn lại càng kinh khủng. Yêu hỏa tà diễm và linh hồn ma diễm kết hợp chung một chỗ vô cùng hoàn mỹ, cho dù lực phòng ngự đạt tới cấp 7 chắc chắn không chết cũng trọng thương. Kỹ năng dung hợp này là do Sở Mộ vô tình phát hiện khi lần đầu tiên triệu hoán Bạch Yểm Ma, trong lúc kết hợp với nhau sẽ tạo ra một loại hỏa diễm đẳng cấp cao hơn một bậc. Nếu không có kỹ năng này, Sở Mộ căn bản không dám đối kháng chính diện với Dương Tranh. Nguồn truyện, truyện full, lực phòng ngự của huyết dực tam mâu thú chỉ là cấp 6 toàn kỳ, hơn nữa cũng không có tính kháng hỏa, hai kỹ năng nộ viêm hợp lực dư sức tàn bạo con hồn sùng cấp thống lĩnh 5 đoạn 9 giai này. Ma diễm màu trắng cùng yêu hỏa màu đỏ nhanh chóng thiêu đốt thân thể huyết dực tam mâu thú, bản thân Dương Tranh và hồn sùng của hắn đồng thời kêu lên thảm thiết. Trên người Dương Tranh có cấp 5 hồn giáp, nếu không phải hắn kịp thời thi triển kỹ năng tinh khải bảo vệ thân thể của mình, chỉ trong một đợt nộ viêm công kích này cơ thể hắn đã hóa thành tro bụi. Dương Tranh cố gắng chịu đựng nộ viêm tẩy lễ, nhưng huyết dực tam mâu thú bị đốt cháy thân thể và linh hồn lại không có may mắn đó. Cho dù nó có thể sống sót qua đợt, gocchuyenaudio.com, công kích cũng phải mất đi lực chiến đấu. Cách chương.